Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, hít thở một hơi lạnh lẽo, Nam Khuê thấy càng ngày càng đô vốn cho rằng bị người ta kéo tay một chút cùng lắm chỉ hơi đỏ, hơi sưng một chút thôi, chỉ cần bôi chút thuốc là khỏi rồi, nhưng mà bây giờ đã chảy máu rồi, lại còn đau dữ dội, cô đã có chút không nhịn được nữa rồi. Cô cắn chặt răng, do dự một lúc lâu vẫn quyết định gọi điện cho Lục Kiến Thành. Tốt tốt tốt, 1 giây, 5 giây, 10 giây. Nam Khuê đợi cho tới khi điện thoại vang lên tiếng cuối cùng. Đúng vào lúc cô đang chuẩn bị tắt điện thoại đi thì đột nhiên lại kết nối thành công, trong lòng có chút vui mừng, còn tưởng cuối cùng thì Lục Kiến Thành cũng nghe điện thoại rồi. Kiến Thành, tôi bị thương rồi, lời Nam Khuê còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến giọng nói của Lâm Tiêu. Thiếu phu nhân, là tôi. Kiến Thành đâu, anh ấy ở đấy không? Bây giờ có thời gian rảnh không? Lâm Tiêu nhìn Lục Kiến Thành đưa tay, sau đó nói. Xin lỗi thiếu phu nhân, mấy ngày hôm nay Lục Tổng đều rất bận, một lúc nữa tôi giúp cô chuyển lời lại. Không cần nữa, Nam Khuê nói xong trực tiếp tắt máy. Nếu như anh đã không muốn gặp cô thì hà cớ gì cô phải khổ sở cầu xin chứ? Anh cho rằng cô tìm anh là vì nói chuyện ly hôn sao? Trong lòng anh cô chính là người hùng hổ dọa người như vậy à, thật đúng là buồn cười, rõ ràng người muốn ly hôn là anh, bây giờ trốn tránh không gặp cũng là anh. Bên tai đã đau dữ rồi, Nam Khuê chuẩn bị gọi xe đi bệnh viện thì phát hiện di động đã hết điện rồi. Phần trăm pin cuối cùng cô đều dùng để gọi cho Lục Kiến Thành rồi. Đáng tiếc anh lại không hề nghe cô nói. Bên tai rất đau, nhưng trong lòng còn đau hơn nhiều lần. Sau 3 phút, Đỗ Bằng lái một chiếc xe ben màu đen dừng ngay bên cạnh Chu Tiễn Nam. Cùng lúc hạ cửa xe xuống, nhiệt tình nói. Sếp, ở đây, Chu Tiễn Nam gật đầu tỏ vẻ đã thấy rồi. Đỗ Bằng, chuyện gì đây, không lên xe à? Giây tiếp theo cậu ta trợn tròn mắt lên, bởi vì cậu ta phát hiện lão đại trực tiếp kéo vali của một cô gái đi. Nam Khuê đang kéo theo vali đi về phía trước, đột nhiên vali của cô bị người ta giữ lấy, bởi vì chuyện vừa nãy bị cướp khuyên tai nên cô hơi sợ, lập tức ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy đó là người vừa giúp cô thì cô mới nở nụ cười. Là anh à, vừa rồi thật sự cảm ơn anh, hôm khác có thời gian tôi nhất định sẽ cảm ơn anh cẩn thận. Chu Tiễn Nam nhìn cô, nói một câu vừa ngắn ngủn nhưng dứt khoát. Lên xe tôi đưa cô tới bệnh viện, cách chương,